cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Tiên Đế Sơ Kỳ. Con kiến hôi mà thôi. 2. Những tin tức này, tại phi tiên đảo phía trên, cũng không tính là gì bí mật. Rất nhiều tiên đạo thế lực đều biết, đệ nhất, Diệt Thiên Đạo Thánh Tông thế lực là Thái Huyền Vương Triều. Thứ hai, Vương Đằng đã chết, chết tại một tên gọi Vương Lập người trong tay. Cái này Vương Lập đắc tội đại bộ phận phi tiên đảo phía trên thế lực, đã sớm bị oanh giết. Thứ ba, phàm gian giới Vương Lập xây tiên minh, toàn bộ phi thăng tiên giới, Thái Huyền Vương Triều cường giả, chu sát toàn bộ vây giết bọn hắn tiên nhân, đem nhận được Thái Huyền Cổ Thành. Vương Đằng thiếu chủ thế mà chết rồi. Vương Lập, đáng hận ngươi đã chết. Bản đế không thể thân thủ đưa ngươi nghiền xương thành cho. Tuyệt Hành Tiên Đế hai mắt đỏ bừng lên, phẫn nộ tới cực điểm. Cái này đáng chết Thiên Đạo Thánh Tông, như thế chuyện trọng đại, thế mà giấu giếm ta vương tộc. Nếu như bọn họ sớm một chút biết được tin tức này, liền có thể tự mình làm thịt Vương Lập. Vương Đằng vốn là Bàn Long Vương tộc tộc trưởng chi tử, bởi vì to gan lớn mật, điếm Ô Hạo Nguyệt Tiên Triều Tam Công Chúa, bị bỏ đi tiên cốt, đánh xuống nhân gian đầu thai, lại tu luyện từ đầu. Toàn bộ vương tộc, đối với sự kiện này đều cảm giác được vô cùng nghi hoặc. Tiên Triều Tam Công Chúa, là cao quý cỡ nào tồn tại? Vương Đằng cũng không phải gặp nữ nhân thì bước bất động hai chân Hoa Hoa Công Tử. Cũng không phải người ngu, mà chính là Bàn Long Đại Lục ít có thiên chi kiêu tử. Làm sao có thể ngốc được đến đi mạo phạm Hạo Nguyệt Tiên Triều Tam Công Chúa? Trong đó tràn đầy quỷ dị. Nhưng, vương tộc không dám nghi vấn Hạo Nguyệt Vương Triều ý chỉ. Sau đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vương Đằng bị đánh nhập phàm gian giới. Đây cũng là xem ở Vương Đằng phụ thân chính là một tên thiên tôn phân thượng, theo nhẹ xử phạt, cái kia Thái Huyền Vương Triều vì sao muốn diệt Thiên Đạo Thánh Tông, lại cứu toàn bộ tiên minh? Chẳng lẽ cùng Vương Lập có quan hệ? Tiên đế tư duy đáng sợ vô cùng, trong nháy mắt nhìn ra trong đó nghi hoặc điểm. Hai chuyện này, ẩn ẩn cùng cái kia Vương Lập có chút liên hệ. Mặc kệ thật giả, có liên lạc hay không, đã thiếu chủ đã chết, toàn bộ phi tiên đảo cũng không cần tồn tại. Thì theo diệt Thái Huyền Vương Triều bắt đầu, Tuyệt Hành Tiên Đế toàn thân tràn đầy mãnh liệt sát ý. Oanh, Tuyệt Hành Tiên Đế trước khi rời đi, đánh ra nhất trưởng, cả tòa tiên thành, biến thành một vùng phế tích. Mấy tỷ cư dân lúc này vẫn lạc, dùng cái này để phát tiết hắn lúc này phẫn nộ trong lòng chi tình. Sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Thái Huyền Cổ Thành. Vương Lập đánh dấu trở về, thu hoạch có phần phì, một số chính mình không cần đến đánh dấu khen thưởng, thì ban cho thuộc hạ cùng trước tiên minh người, trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên. Người cô đơn, mạnh hơn cũng không có khả năng vô địch. Bởi vậy, Vương Lập không chỉ có chính mình muốn thực lực vô địch, chính mình chế tạo thế lực, cũng muốn vô địch, dạng này, mới có thể tốt nhất bảo mệnh, gặp được cường địch, mới sẽ không rơi vào không có trợ giúp xuống tràng. Phượng Thanh Giao tại chăm chú điều dưỡng dưới, thâm hụt thân thể đã phục hồi như cũ, đồng thời, giải phong lực lượng, tồn tại một bộ phận xuống tới. Nàng bởi vậy trực tiếp đột phá đến tiên quân cảnh giới, có thể nói một bước lên trời. Vương Lập đem bẻ gãy Thiên Gia Thần Kiếm, dung hợp đại lượng chân quý tư nguyên, một lần nữa đoán tạo phục hồi như cũ, đồng thời tăng lên tới vương phẩm tiên khí đẳng cấp. Hư Không Kinh, Lôi Đình Hư Không Kiếm quyết truyền cho Phượng Thanh Giao, cái này đem làm nàng sau này trong một đoạn thời gian chủ tu công pháp và kiếm thuật. Sư phụ, người nhìn, ta đã luyện thành Hư Không Kiếm quyết đệ nhất trọng. Phượng Thanh Giao vô cùng cao hứng chạy đến Vương Lập trước người, chỉ thấy nàng một cái dễ hành úc trên ngón tay ngọc ngưng tụ một tia chớp kiếm chỉ. Ta có phải hay không thiên tài? Phượng Thanh Giao hai mắt đen lúng liếng, tràn ngập chờ mong mà nhìn mình sư phụ, chờ mong lấy hắn khen ngợi. Tạm được, tuy nhiên ngoài miệng nói vẫn còn Nhưng quả thật làm cho Vương Lập giật nảy cả mình. Giao Nhi Thiên Phú đây cũng quá mạnh đi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đem hư không kinh cùng lôi đình hư không kiếm quyết nhập môn. Xem ra, thân phận của nàng không đơn giản a. Ta sẽ cố gắng, không cho sư phụ thất vọng. Đạt được Vương Lập khen ngợi, Phượng Thanh Giao kích động nói ra. Ầm ầm, ngay tại lúc này, một cỗ chưa từng có cường đại tiên uy bao phủ toàn bộ Thái Huyền Cổ Thánh. Cái này, đây là có chuyện gì? Cỗ này tiên uy làm cho người rất lòng sinh tuyệt vọng. Thái Huyền Cổ Thành các cư dân đều đã bị kinh động, không tự chủ được bắt đầu sợ hãi. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Phượng Thanh Giao cũng bị tiên đe dọa đến run lẩy bẩy lên, hoảng sợ mà nhìn mình sư phụ. Tiên đế, là một tôn tiên đế buông xuống. Vương Lập trầm giọng nói ra. Tiên đế, tại sao có thể có tiên đế buông xuống? Vương Lập lúc này nghi hoặc tới cực điểm. Giao Nhi, ngươi đợi ở chỗ này, vi sư đi xem một chút. Sư phụ ngươi cẩn thận, Phượng Thanh Giao lo lắng nói. Dù sao, đây là một tôn tiên đế, nàng lo lắng sư phụ của mình đánh không thắng. Sư phụ của mình mới tiên hoàng, phổ thông tiên đế như là trên đất con kiến một dạng, có thể uy hiếp được sư phụ ngươi? Ngươi không cần lo lắng. Vương Lập cười nhạt một tiếng, liền biến mất ở nguyên địa. Tiên đế như là trên đất con kiến một dạng, sư phụ của mình sẽ không ở thổi ngưu bức a? Phượng Thanh Giao ở trong lòng hoài nghi. Bất quá, đối tại sư phụ của mình, nàng vẫn là hết sức hiểu rõ. Không phải nói khoác lác tính cách, có lẽ sư phụ của mình là thật ngưu bức. Phổ thông tiên đế căn bản không chịu nổi một kích. Đối sư phụ mình sùng bái lại tăng lên không ít. Thái Huyền Hoàng Đế còn không dám lăn ra đến. To lớn thanh âm giữa thiên địa rung động, ầm ầm, đáng sợ sóng âm thế mà để Thái Huyền Cổ Thành kiên cố thành tường đổ sụp. Tiên đế chỉ uy khủng bố như vậy, để cả tòa thành các tiên nhân không cách nào ngẩng đầu lên. Cả tòa thành người đều đang sợ hãi. Duy chỉ có một người, một thân hắc bào, đem tất cả chút xuống hướng mình tiên đế chỉ uy. Toàn bộ tránh đi, bay ra, lơ lửng tại trong trời cao. Cùng cái kia bàn long vương tộc tuyệt hành tiên đế rằng co. Tiên hoàng, người chính là Thái Huyền Vương triều thần bí tiên hoàng đại nhân. Tuyệt hành tiên đế cười lạnh. Hắc bào Vương Lập bình tĩnh nói. Các hạ đến đây chuyện gì? Dù sao cũng là một tôn tiên đế. Không có chuyện. Không có khả năng nhàm chán khí thế hừng hực chạy tới Thái Huyền Cổ Thành. Bản đế đến đây, tự nhiên là muốn tiêu diệt ngươi Thái Huyền Cổ Thành. Tuyệt hành tiên đế sát ý lang nhiên nói. Ồ, thì ra là thế. Vương Lập bình thản ồ một tiếng. Ngươi không sợ bản đế nhưng là muốn diệt Thái Huyền Cổ Thành. Tuyệt hành tiên đế kinh ngạc nhìn về phía Vương Lập. Không thích hợp a, chính mình đường đường một tôn tiên đế, nói muốn diệt Thái Huyền Cổ Thành, vì cái gì không cảm thấy sợ hãi? Biểu hiện bình tĩnh như thế, ta tại sao muốn cảm thấy sợ hãi? Tiên đế sơ kỳ, con kiến hôi mà thôi, không có tư cách để cho ta cảm thấy sợ hãi. Vương Lập nói mà không có biểu cảm gì nói. Lẽ nào lại như vậy? Cuồng vọng cùng cực, hôm nay nhất định muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Tuyệt hành tiên đế tức giận tới cực điểm. Nho nhỏ tiên hoàng thật buồn cười, lại dám khiêu khích chính mình một tôn tiên đế. Động thủ trước đó, ta muốn biết, người một tôn tiên đế vì sao đến ta phi tiên đảo tới? Lại vì sao muốn diệt ta Thái Huyền Vương? Triều, động thủ giết người trước đó, Vương Lập muốn trước đại nghe rõ ràng tình huống. Dạng này, chính mình mới sẽ tiến hành ứng đối. Thậm chí chạy tới diệt môn, chảm thảo trừ căn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.